Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 11, góc truyện audio.com, tại nhà Chiêu Lam, Chiêu Lam mở cửa ra, quan sát xem rồi nhẹ để không làm cho Tuấn Kiệt thức giấc. Cô nhẹ lại phòng mở ra xem, khuôn mặt Tuấn Tú khi ngủ của Tuấn Kiệt rất giống ba của cô làm cho cô thất lòng. Mỉm cười cô nhẹ đắp chăn lại cho Tuấn Kiệt định quay đi thì. Ồ, GT, sao giờ chị mới về? Tuấn Kiệt mở mắt, à chị đi với Linh Chân, mà nè em chọn được trường chưa? Chiêu Lam chuyển chủ đề, em chọn rồi là trường của chị đấy. Tuấn Kiệt bảo, sao, trường chị ư? Chiêu Lam hỏi, em sẽ bảo vệ chị. Tuấn Kiệt ngồi dậy, nè, em muốn gì cũng được nhưng nếu chị biết em mà theo mấy đại ca băng nhóm là chị giận em đó hiểu chưa? Chiêu Lam nhéo mũi cậu, vâng em biết mà. Tuấn Kiệt mỉm cười, vui ngủ đi khuya rồi. Chị gửi tiền vào tài khoản em rồi đấy muốn gì thì cứ xài. Chiêu Lam nói, hả, tới 30 tia chị ở đâu ra nhiều tiền vậy? Chị đi làm thêm ở đâu? Tuấn Kiệt hỏi, chùi ui em quên là có cả chị kia nữa à, khờ quá. Em ngủ đi chị sẽ lo cho em tiền học phí. Chiêu Lam bước đi về phòng. Trường cô nếu nói bình thường thì là trường quý tộc thật sự toàn là con của các giám đốc vào học không thể nào có việc học phí vài chục triệu. Cô vào được đấy là nhờ mẹ của Linh Chân ép cô đi nhưng cô không muốn làm phiền họ nữa. Phải làm sao đây, cô vò đầu, bỗng điện thoại cô nháy lên là tin nhắn của Nhật Vũ. Chiêu Lam cầm máy nhắn lại tin nhắn gửi qua cho Nhật Vũ, nét mặt của cậu vui vẻ hẳn lên, đây là lần đầu cậu nhắn tin cho người khác mà hỏi thăm quan tâm như thế không ngờ nó lại có cảm giác vui như thế rồi nhắn lại. Tức giận nhìn vào tin nhắn, rồi Chiêu Lam nhìn đồng hồ cũng gần 2 giờ sáng rồi còn đâu. À cô bỗng nghĩ ra nhưng do dự không biết làm sao Nhật Vũ khó hiểu nhắn lại. Chiêu Lam hít sâu rồi thở nhẹ ra một cái rồi nhắn. Tích tắc, Chiêu Lam lo lắng Nhật Vũ tra xét Chiêu Lam nhắn tên qua cho cậu Nhật Vũ trả lời. Chiêu Lam vui sướng sao em cô đã có suất học bổng ư, vui quá cô quên mất em cô cũng là một thiên tài với bộ óc rất nhạy mà, vui sướng nhắn lại cho cậu Nhật Vũ hơi tiếc nuối nhưng nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ hơn rồi phải cho cô nghỉ chứ tin nhắn cuối cùng cứ để đó Chiêu Lam đã VSCN xong bay lên giường nghỉ rồi. Bắt, GT, à, GT, N, GT, GT, GT, GT, GT, cách chương.